Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 589 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Dương Chí Cường đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn bạn Bùi Huy Hoàng Việt đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, và một bạn nữ vừa rồi có donate khoảng tầm 10 giờ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 589 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2993. Dương Khai mỉm cười hỏi thăm. Cần ta giúp một tay không? Không cần. Thiếu nữ uyển chuyển cự tuyệt, thần sắc tự tin. Vừa dứt lời, liền đánh một quyền vào đầu lâu mà Hùng Khai Sơn ẩn thân kia. Quyền kình tứ ngược, dao động xung quanh bị đè ép, uy thế kinh người. Hùng Khai Sơn mặc dù nhanh, nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn một quyền này. Một tiếng nổ vang, đầu lâu bị đập lung lay sắp đổ. Chỗ đầu lâu cũng bị nứt ra, bên trong truyền ra tiếng kêu rên của Hùng Khai Sơn. Con người của Dương Khai lộ ra tia sáng dị kỳ, thầm nghĩ tiểu nha đầu này sau khi đến được tinh giới đã có được cơ duyên không ít. Không ngờ có thể với tu vi đế tôn tầng thứ nhất lại chém ra thực lực cường đại như vậy. Cũng không biết Dương Viêm rốt cuộc đã làm ra sao để khai quật tiềm năng trong cơ thể của Lâm Vận Nhi. Nhớ lại Dương Viêm, trong lòng của Dương Khai liền động. Mấy năm nay, hắn luôn luôn tìm kiếm Dương Viêm, lại không có tung tích. Hắn mơ hồ đoán được, Dương Viêm trong vùng thế lực của một người, tên là Tinh Đình. Giờ này vô tình gặp được Lâm Vận Nhi, có thể từ nàng tìm kiếm một chút dấu vết của Dương Viêm. Chỉ cần tìm được Dương Viêm rồi, hắn có thể nghĩ biện pháp về tới Hằng La Tinh Vực, gặp lại những bằng hữu thân thiết. Hắn ở tại tinh giới thời gian trì hoãn không phải là ngắn, giờ này ở bên này cũng có nơi thuộc về mình rồi. Lăng Tiêu Cung đủ để cho những người trên U Ám Tinh có một môi trường cùng tài nguyên tu luyện tốt hơn. Tiểu cô nương, làm người nên chừa cho người ta một con đường. Ngày sau gặp lại nhau, làm gì phải hùng hổ dọa người như thế? Thanh âm của Hùng Khai Sơn truyền ra có chút bối rối. Trong lúc Dương Khai suy nghĩ, hắn đã bị Lâm Vận Nhi đánh cho trời cao không đường, xuống đất không lối. Đầu lâu mà hắn ẩn thân, nứt vỡ vô số đường. Ánh sáng mà trời trong hốc mắt như mờ đi, muốn dập tắt. Hắn cũng đã nhận ra Lâm Vận Nhi cường đại ra sao. Tự biết bản thân mình không phải là đối thủ, muốn biến chiến tranh thành hòa bình. Đáng tiếc, Lâm Vận Nhi sao có thể cho hắn như mong muốn. Tiểu nha đầu những năm này cũng không biết tu luyện ở đâu. Tâm tư tuy rằng đơn thuần, nhưng mà tâm tính vô cùng cố chấp, hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì. Chỉ thấy nàng mím môi, nện một quyền xuống đầu lâu kia. Mười mấy quyền đánh xuống, đầu lâu ầm ầm một tiếng rồi vỡ vụn ra. Hùng Khai Sơn, một thân chật vật từ bên trong thoát ra, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hiển nhiên đã bị nội thương. Dương Khai nhìn, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Chỉ bằng tấm thân máu thịt bị người ta hủy đi đế bảo, lại có bản lãnh nhường này, thật là có chút không tầm thường. Giờ này thiếu nữ cùng với tiểu nha đầu không có lớn lên trong ấn tượng của hắn, hoàn toàn bất đồng. Thật là thiếu nữ lớn đến 18 đều đã thay đổi rồi. Đầu lâu bị hủy, Hùng Khai Sơn u đầu sức tráng, thẹn quá thành giận, hướng về nàng, cắn răng quát. Không cho bổn tọa sống, thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng được sống tốt. Hai tay của hắn bấm quyết, những đầu lâu còn sót bỗng nhiên bay múa, lập tức thiêu đốt toàn bộ, toát ra ngọn lửa băng hàn âm trầm, đồng loạt hướng về Lâm Vận Nhi. Dương Khai biến sắc, mơ hồ hắn đã nhận ra, ngọn lửa này rất là khó dây dưa. Ngọn lửa bậc này được xem như là một loại thiên địa dị hỏa, nếu như không cẩn thận bị lây dính, nhất định là không có kết quả gì tốt. Vừa muốn nhắc nhở Lâm Vận Nhi một tiếng, lại thấy nàng không chút sợ hãi cũng không tránh đi, trực tiếp nghênh đón. Chỉ một thoáng, thân thể thiếu nữ liền bị ngọn lửa âm lãnh bao vùng bao trùm, che mất vô ảnh vô tung. Hùng Khai Sơn cất tiếng cười to ha ha. Tiểu nhà đầu thật là ngu. Thông minh quỷ hỏa của bổn tọa, sao có thể nào dễ dàng lây dính? Xem, người có chết không? Tiếng cười to chợt dừng, con người của Hùng Khai Sơn trợn to, dường như cổ họng bị một bàn tay vô hình nắm lấy, trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy trong thứ gọi là thông minh quỷ hỏa phía trước, một thân ảnh uyển chuyển lững thững đi ra. Ngọn lửa lạnh như băng vẫn cuồn cuộn không ngừng bên nàng, nhưng mà căn bản không thể khiến cho nàng bị thương. Giờ khắc này, toàn thân Lâm Vận Nhi nở rộ ra tia sáng chói mắt. Trong ánh sáng kia hình như có uy năng thần kỳ, chính là tầng tia sáng đã ngăn trở thương tổn mà thông minh quỷ hỏa gây cho nàng, khiến cho nàng có thể bình an vô sự. Dung Khai hơi híp mắt, trong lòng khiếp sợ. Hắn tự nhiên nhìn thấu tia sáng này, không phải là uy năng phòng ngự của đế bảo, mà là do Lâm Vận Nhi thúc giục, không biết là bí thuật gì. Là bí thuật gì lại có lực phòng ngự cường đại như thế? Sư phụ nói, muốn giết người của ta thì đều phải chết. Lâm Vận Nhi nhẹ nhàng nói một câu, trên mặt một dáng vẻ thành kính, dường như muốn đem lời của sư phụ làm khuôn vàng thước ngọc. Vừa dứt lời, nàng liền đánh vào Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn hít một hơi lạnh, thần thông mạnh nhất của mình không ngờ bị phá giải dễ dàng như thế. Hắn nào còn có lòng tin tranh đấu cùng thiếu nữ này. Mắt thấy thiếu nữ hung mãnh vọt đến, hắn cắn chót lưỡi thiêu đốt tinh huyết, xoay người bỏ trốn. Mới chạy đi chưa được vài bước, bỗng nhiên phát hiện không gian trở nên đặc sệt vô cùng, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác lạ kỳ. Ngươi! Hùng Khai Sơn quay đầu nhìn Dung Khai, gương mặt đầy bi phẫn, trong mắt tràn ra tơ máu cùng nước mắt lên án. Hắn rõ ràng đã nhận ra Dung Khai động tay động chân, đoạn tuyệt hy vọng đào thoát của hắn ta. Lên đường cho tốt! Dung Khai mỉm cười, phất tay với hắn, dường như là cáo biệt với bằng hữu. Hùng Khai Sơn chỉ cảm thấy trong ngực khí huyết quay cuồng, không khống chế được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Lâm Vận Nhi liền đánh vào lưng hắn, hai quyền ầm ầm. Máu loãng đầy trời như hoa hồng nở rộ, thì cốt rơi xuống, thiếu nữ lại như hoa sen bạch tịnh, tuy trong buồn nhưng mà lại bất nhiễm. Bất chợt, thiếu nữ thu khí thế, quyền sáo đen như mực trên hai nắm tay cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nàng nhanh như tia chớp bay nhào vào trong lòng của Dương Khai, duyên dáng gọi to. Dương đại thúc! Tình hình thay đổi quá là nhanh, Dương Khai bất ngờ không kịp đề phòng đã bị nàng ôm lấy. Cả người bị đẩy ra sau mười mấy bước mới đứng vững được. Mùi thơm cơ thể thiếu nữ quanh quẩn nơi chóp mũi, tận trong cơ thể lại tản ra mùi hương làm say lòng người. Gương mặt của Dương Khai lúng túng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiếu nữ lại nhiệt tình như thế. Lâm Vận Nhi chôn đầu trong lòng của Dương Khai, hít thật sâu mấy hơi, sau đó ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia đào túy, cặp mắt hơi híp, nàng lẩm bẩm. Chính là mùi vị quen thuộc này, con nằm mơ đều có thể mơ thấy. Nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của thiếu nữ, lắng nghe thanh âm tự nhủ của chính nàng, trong lòng của Dương Khai xẹt qua một tia ấm áp. Hắn giơ tay vỗ đầu nàng rồi mỉm cười nói. Tiểu Vận Nhi cũng đã trưởng thành rồi. Lâm Vận Nhi cười hì hì, lộ ra hàm răng. Chủ động kéo Dương Khai ra, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn không được nói. Đại thúc, ngươi thật ra cũng không có thay đổi bao nhiêu. Bằng không cả người cũng thay đổi rồi. Ta chẳng thể nào nhận ra người. Sau khi nói xong liền ôm lấy Dương Khai, dường như vĩnh viễn cũng không muốn buông tay. Nơi này không phải nơi để nói chuyện, vừa đi vừa nói thôi. Dương Khai đề nghị. Khoan, chờ một lát. Lâm Vận Nhi bất động, dường như muốn nhớ lại thật kỹ mùi vị quen thuộc cùng cảm giác này. Nàng bất động, Dương Khai cũng không miễn cưỡng, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Một lát sau, Dương Khai bỗng nhiên nhíu chân mày, rõ ràng cảm thấy nơi ngực có một cảm giác ấm áp truyền đến. Chỉ thấy lông mi dài của thiếu nữ nhẹ rung, khoe mắt đã ương ướt. Khóc cái gì chứ? Dương Khai bật cười. Còn nhớ người? Giọng Lâm Vận Nhi tràn đầy ủy khuất. Nhớ Dương Viêm, Hoàng cô, Diệp cô, còn người nữa. Nhưng con gặp được các người, cũng không biết các người ở đâu. Con không tìm được các người. Dương Khai bị nàng nói, lộ mũi có chút chua. Tiểu nha đầu tuy rằng thực lực kinh người, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Đa sầu đa cảm cũng là bình thường. Hướng chi, nàng từ lúc nhỏ đã bị mang đi. Giờ này rốt cuộc cũng gặp được người. Tình cảm đè nén lập tức bùng nổ. Hắn giơ tay vỗ nhẹ nàng, cùng nàng hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này. Bỗng một loạt tiếng vang ọc ọc đánh vỡ bầu không khí. Dương Khai ban đầu còn ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng đây rốt cuộc là thanh âm gì, thiếu chút nữa cười không ra tiếng. Lâm Vận Nhi cúi đầu, màu đỏ từ cổ tràn lên hai má, tràn ngập cả vành tai tinh xảo. Đói bụng rồi sao? Dương Khai cúi đầu hỏi. Lâm Vận Nhi hơi ngẩn ngơ. Đối với nàng mà nói, hình như để người ta cảm nhận được chuyện này đúng là chuyện xấu hổ. Dương Khai có chút không hiểu rõ. Theo đạo lý mà nói, Lâm Vận Nhi tu luyện đến đế tôn tầng thứ nhất, cho dù là mấy chục năm không ăn gì cũng không sao. Thực lực đến trình độ này, một bữa ăn, hà cớ gì phải lo lắng. Linh khí thiên địa đủ để thỏa mãn tự thân, làm sao có thể đói bụng được. Đế tôn cảnh ăn thứ gì là để thỏa mãn cái miệng, hay là vì tu luyện. Dương Khai cũng rất lâu rồi không có cảm giác đói bụng. Không hỏi gì nhiều, thần niệm của Dương Khai đắm chìm tìm kiếm trong tiểu huyền giới. Trên tay hắn mặc dù không có mỹ vị ngon lành gì, nhưng mà linh quả thì không ít. Dược viên tiểu huyền giới trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tìm mấy trái cây đơn giản. Tay vừa lật, trên tay của Dương Khai liền xuất hiện trái cây đỏ rực. Mỗi trái cũng phải lớn chừng nắm tay trẻ con. Muốn cái này không? Dương Đại Thúc, người thật là tốt. Tinh thần thiếu nữ lập tức tỉnh táo, cũng quên luôn xấu hổ, liền vội vàng cầm lấy trái cây, đặt bên miệng gặm cắn, gương mặt thỏa mãn. Nàng ăn như thỏ nhai thật chậm, kỳ thực ăn nhanh quá lại mất vẻ ưu nhã. Chỗ nước mắt trên khóe mắt còn chưa khô, nhưng mà trên mặt nụ cười vui vẻ. Thoạt nhìn hơi có bộ dáng không tim không phổi. Đi thôi. Dương Khai gọi một tiếng. Khoan, chờ thêm một chút. Lâm Bận Nhi nói một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng lên một cái, liền đi đến cách đó không xa. Một đế tôn cảnh bị thương đang nằm bên kia, chính là người đầu tiên bị Dương Khai lúc trước xuất thủ đã thương. Dương Khai đang tò mò, tiểu nha đầu đi làm cái gì? Đã thấy Lâm Bận Nhi vừa ăn linh quả, một bên lại đánh một quyền vào người kia, trực tiếp đem người nửa sống nửa chết, thi cốt vô hồn. Dương Khai nhìn thấy cảnh này thì nheo mắt. Lâm Bận Nhi chuyển mình một cái, lại tới trước mặt một đế tôn khác. Cả quá trình không có nửa điểm chần chừ cùng do dự. Đối với nàng mà nói, hai mạng người vừa rồi dường như không phải là đế tôn, mà là hai con côn trùng nhỏ không có đáng kể. Một mặt ngây thơ hồn nhiên, một mặt thì giết người như ngoé. Dương Khai phát hiện mình có chút không hiểu nha đầu kia rồi. Chương 1994. Sư phụ nói, nhổ cỏ thì nhổ tận gốc. Lâm Vận Nhi giải thích. Dương Khai toát đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, sư phụ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại tàn bạo lãnh khốc như thế. Năm đó, Dương Viêm dẫn Lâm Vận Nhi đến tinh giới đã gửi cho ai? Lâm Vận Nhi lại chủ động kéo tay Dương Khai, bay đi một hướng, liêu riếu vui vẻ không thôi. Một đường đi, đa số là Dương Khai lắng nghe, muốn hỏi nàng chuyện những năm qua, nhưng không có nỡ cắt ngang hứng thú của nàng. Dương Khai nhanh chóng phát hiện ra một điểm lạ kỳ. Lâm Vận Nhi quả thật là hàng ăn. Bà trái linh quả của mình tốt xấu gì cũng là cấp đế. Đế tôn cảnh ăn vào cũng phải luyện hóa một trận mới xong. Nhưng mà ba trái linh quả vào trong tay nàng lại không khác gì linh thực. Ăn xong linh quả, nàng còn lấy ra rất là nhiều thịt khô. Vừa nhìn liền biết là thịt yêu thú cấp rất cao chế biến thành, bên trong ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn. Sao ngươi lại ăn nhiều như vậy? Dương Khai không có nhịn được hỏi. Lâm Vận Nhi nói như chuyện đương nhiên. Sư phụ nói rồi, ăn no mới có sức tu luyện, mới có thể đánh nhau. đây là lý luận gì chứ? Dương Khai càng thêm tò mò đối với sư phụ của Lâm Vận Nhi. Một ngày sau, hai người đến một tòa thành khác. Chỗ này không kém gì Điển Tinh Thành, bên trong dòng người qua lại đông đúc. Xem biểu hiện trên đường của Lâm Vận Nhi, Dương Khai trực tiếp dẫn nàng tới tửu lâu to nhất, đặt một phòng bao, gọi tiểu nhị tới, chọn cả một bàn đầy thức ăn. Các món ăn ngon quý này không phải là bình thường, mỗi món đều phối hợp linh thảo cùng thịt yêu thú, cường giả ăn vào có lợi cho việc tu luyện. Lâm Vận Nhi hai mắt sáng ngời, há miệng ăn thả cửa, một trận càn quét, dọa cho những người dọn thức ăn lên muốn lọt trong mắt. Thật khó tưởng tượng ra, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thiên tiên lại ăn uống như vậy. Chờ nàng ăn xong rồi, Dương Khai mới hỏi. Tiểu Vận Nhi, Dương Viêm đi đâu rồi? Lâm Vận Nhi nằm trên ghế tay vuốt bụng, ăn nhiều như vậy, hoàn toàn không thấy bụng nàng to ra, vẫn rất là bằng phẳng. Nét mặt của nàng tràn đầy thỏa mãn, nghe Dương Khai hỏi liền giấu môi, ủy khuất nói. À, không biết nữa. Không biết. Không phải năm xưa, nàng ta dẫn ngươi theo sao? Dương Khai ngạc nhiên. Lâm Vận Nhi đáp. Đúng như vậy. Nhưng mà dì ấy dẫn ta đến đây liền giao cho sư phụ. Sau đó liền không có gặp. Tới bây giờ dì ấy cũng chưa từng đến nhìn ta. Tiểu nha đầu nói mà nước mắt lưng tròng, hết sức đau lòng. Vừa nói còn lấy một cái đùi thú ra gặm, hóa đau thương thành ăn uống. Dương Khai lau mồ hôi lạnh rồi tiếp tục hỏi. Vậy sư phụ của ngươi đâu? Sư phụ ngươi là ai? Lâm Vận Nhi không ngẩng đầu đáp. Sư phụ là sư phụ đó. Dương Khai nói. Rốt cuộc phải có tên gọi chứ. Lâm Vận Nhi ngẩng đầu sững sờ nhìn Dương Khai, hồi lâu mới cười ngơ ngác. Ta cũng không biết, ta vẫn luôn gọi hắn là sư phụ. Ai xong rồi, nha đầu này không chỉ không tim không phổi mà còn ngu ngốc. Dương Khai không khỏi lo lắng cho tương lai của chính nàng. Loại tính cách này làm sao có thể tồn tại trong tinh giới? Khó trách chọc tới Phong Vân Các bị người ta đuổi giết khắp nơi. Không biết những năm qua nàng lớn lên ra sao? Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu Dương Viêm gửi gắm Lâm Vận Nhi cho người kia, vậy nhất định rất đáng tin. Nhìn Lâm Vận Nhi trưởng thành có thể thấy, sư phụ của nàng cũng là một cường giả, hơn nữa còn là đại nhân vật tung hoành thiên địa. Đáng tiếc, Lâm Vận Nhi không biết gì về thân phận người kia, dù Dương Khai muốn thăm dò cũng không có manh mối. Dương Khai nhớ, thể chất của Lâm Vận Nhi có chút đặc thù. Năm xưa, Dương Biêm nói nàng là lực phách thể, sợ dĩ mang theo Lâm Vận Nhi đi là vì nàng có một người bạn tu luyện công pháp thích hợp với tiểu nha đầu này. Giờ xem ra Dương Viêm quyết định rất đúng đắn. Tuy rằng làm tiểu nha đầu chia lìa người thân nhiều năm, nhưng mà trưởng thành rất là khả quan. Nếu năm xưa để nàng ở lại U Ám Tinh, khẳng định không thể nào có được thành tựu như hiện nay. Có thể dẫn ta đi tìm sư phụ của ngươi không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Tại sao phải đi tìm hắn chứ? Lâm Vận Nhi kinh hãi cũng không ăn tiếp mà mở to mắt nhìn Dương Khai, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Ta muốn hỏi người ta tung tích của Dương Viêm. À, nếu là như vậy thì không cần tìm. Tiểu nha đầu khẽ gật đầu rồi nói. Tại sao? Dương Khai nhướng mày. Bởi vì hắn sẽ không nói đâu. Những năm qua ta cũng hỏi rất nhiều lần, nhưng mà hắn không có trả lời cho ta. Dương Khai mỉm cười. Người hỏi hắn không nói, có thể là có nguyên do, nhưng ta đi hỏi thì khác. Cho nên nếu có thể, ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm sư phụ ngươi. Thần sắc của Lâm Vận Nhi lập tức có chút không được tự nhiên, cười khang ha ha, con mắt xoay chuyển, ăn cũng không có yên lòng. Dương Khai kinh ngạc. Người có gì không tiện sao? Tiểu nha đầu vội vàng xua tay. Không không không, không có gì không tiện. Nói rồi ủ rũ cúi đầu, thẳng thắn khai báo. Dương đại thúc à, là ta trốn ra. Cái gì? Trốn ra? Từ đâu mà trốn? Là ai nhốt người? Lâm Vận Nhi cúi đầu. Không có ai nhốt, là ta trốn ra từ chỗ của sư phụ. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Sư phụ của ngươi không tốt với ngươi sao? Còn hạn chế tự do của ngươi? Cũng không phải. Nhà đầu vội vàng phủ nhận. Sư phụ là cực kỳ tốt đối với ta. Hắn nói ta là truyền nhân y bác, cho nên có thứ tốt gì đều cho ta, mỗi ngày còn cho ăn ngon. Dương Khai toát đầy mồ hôi. Nếu tốt với ngươi, tại sao ngươi còn phải trốn? Ta chỉ là muốn ra ngoài xem một chút. Ta vẫn ở một chỗ, tới giờ cũng không được ra ngoài. Ta cũng nhớ gì Dương Viêm, muốn đi ra tìm xem. Nghe nàng giải thích, Dương Khai bật cười, nhưng cũng an tâm. Dù không biết sư phụ của tiểu nha đầu là thần thánh phương nào, nhưng nếu nàng nói như vậy, vậy nói rõ người kia thật đối đãi với nàng không tệ. Lâm Bận Nhi lại cười hi hi. May mắn ta chạy ra, không thì làm sao gặp được Dương Đại Thúc. Nhà đầu à, chúng ta thương lượng một chút. Ừ. Người xem ta không già, đừng có gọi ta là Đại Thúc. Lâm Vận Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, không tim không phổi, cười nói. Nhưng người chính là Dương Đại Thúc của Tiểu Vận Nhi mà. À, được rồi. Sư phụ của ngươi rất lợi hại, có đúng không? Lâm Vận Nhi mặt mày hớn hở. Đương nhiên rồi, sư phụ lợi hại nhất. Dưới trời này không có chuyện gì sư phụ không làm được. Dương Khai nói. Nếu lợi hại như vậy, làm sao mà ngươi trốn thoát? Thì thử lúc hắn không có chú ý, liền chạy đi, có gì khó chứ? Lý do này làm Dương Khai không nói được gì. Đang muốn hỏi, đột nhiên Dương Khai biến sắc quát. Vận Nhi, đừng ăn, có độc. Hắn phát hiện trên mặt Lâm Vận Nhi nổi lên màu sắc không bình thường, là dấu hiệu trúng độc. Có thể khiến đế tôn tầng thứ nhất trúng độc, độc này cực kỳ khủng bố. Dương Khai tự trách không thôi, dù dọn thức ăn lên, hắn đã thoáng tra xét qua, cũng không phát hiện có gì khác thường. Không ngờ độc này ẩn nấp đến vậy, hoàn toàn lừa được cảm giác của hắn. Thì ra là có độc, khó trách, ăn thấy lạ lạ. Lâm Vận Nhi nói rồi ở một cái nhìn vào thức ăn trong tay, rồi tiếp tục ăn. Ngươi! Dương Khai tròn mắt, rõ ràng đã trúng độc, mình cũng đã nhắc. Làm sao mà Lâm Bận Nhi không có coi ra gì? Tiểu nhà đầu này hỏng đầu rồi sao? Đang muốn cướp lấy thức ăn trong tay nàng, Dương Khai lại phát hiện ra hiện tượng kỳ quái. Trên người của Lâm Bận Nhi bắt đầu tỏa ra sương mù màu xanh, bên trong ẩn chứa độc tính mãnh liệt. Vậy cũng được sao? Dương Khai suýt nữa thì cắn lưỡi. Khói độc này chính là Tiểu Vận Nhi tự bức. Nói cách khác, độc trong thức ăn không ảnh hưởng gì tới nàng. Lâm Vận Nhi cũng biết điều này nên không kiên kỵ tiếp tục ăn. Lực phách thể mạnh mẽ như vậy sao? Hay là truyền thừa của sư phụ tiểu nha đầu này mạnh đến như vậy? Dương Khai nhất thời không hiểu rõ được nguyên do, nhưng cũng không yên lòng, căn dặn. Người đừng có chạy lung tung, đi một lát ta sẽ về thôi. Dứt lời, người lóe lên biến mất. Nháy mắt sau, Dương Khai đến một chỗ nhà bếp. Nơi này sóng nhiệt tuôn trào, các đầu bếp đang nấu nướng. Dương Khai quét nhìn qua, lập tức dừng lại trên một người, tu vi không thấp, là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Cả người bao phủ trong áo bào đen, không thấy rõ mặt, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Người kia vừa thấy Dương Khai xuất hiện kinh hãi không thôi, khoát tay. Một con rắn nhiều màu lao về Dương Khai, đầu rắn dữ tợn, há miệng liền cắn. Mấy răng nanh lóe lên tia sáng quỷ dị, cắn thẳng tới. Muốn chết ư? Dương Khai vung tay đánh ra một đạo nguyện nhận. Dễ dàng cắt qua con rắn, chém nó làm đôi rồi rớt xuống đất. Người áo bào đen thấy như vậy không chút hoang mang bấm quyết. Hai nửa thân rắn đột nhiên nổ tung, hóa thành khói độc màu máu tràn ra. Thừa cơ hội này, người áo bào đen bay ra sau, trực tiếp đụng vỡ tường rồi chạy trốn. Phòng bếp sụp đổ, bụi mù tung lên. Người áo bào đen đã chạy ra trăm trượng. Người trốn được. Tiếng của Dương Khai truyền tới từ phía trước. Người áo bào đen cả kinh nhìn lại phát hiện ra Dương Khai đã đến trước mặt từ bao giờ. Hắn rung áo bào, từng con độc vật hình dáng khác nhau lao ra. Có rắn, ếch, nhện đều có màu sắc sặc sỡ, nhìn là biết độc tố mãnh liệt, lên tới cả trăm, lập tức ngập tràn bao phủ Dương Khai. Chương 2995. Trục xuất. Âm thanh trầm thấp vang, Dương Khai mở tay ấn tới phía trước. Không gian phía trước sụp đổ, toàn bộ động vật bị hút vào, trục xuất vào hư không vô tận, nháy mắt biến mất. Thần thông không gian. Người áo bào đen hét lên, vốn còn muốn đánh mấy chiêu cùng với Dương Khai, nhưng nhìn thấy uy thế thần thông này, liền lập tức từ bỏ, đế nguyên tuôn trào, cả người trở nên mờ mịt, muốn hòa tan vào không khí. Đây là tuyệt kỹ chạy trối chết, thi triển ra làm người ta không nắm được động tĩnh, sợ sảy là sẽ để hắn chạy mất bóng. Ở lại đi. Dương Khai hừ lạnh, pháp tắc không gian tuôn trào, bao phủ không gian xung quanh người kia. Bóng người nhạt đi lại ngưng thực, áp lực không gian xung quanh đè xuống lập tức phá đi bí thuật, làm hắn hiện hình ra. Người áo bào đen lần này thật hoảng, đã sớm nghe cường giả tinh thông pháp tắc không gian không dễ chọc, tuyệt đối không ngờ mạnh đến vô địch cùng cảnh giới. Mình cùng hắn đều là đế tôn tầng thứ nhất, nhưng trước mặt hắn lại không có lòng tin đấu một trận. Cưỡng chế vận chuyển lực lượng, muốn thoát khỏi pháp tắc không gian trói buộc, nhưng sau đó một bàn tay vươn ra từ phía trước, trực tiếp tóm cổ hắn. Lực lượng như biển gầm đánh ra, trực tiếp đánh tan rã lực lượng của hắn. Người áo bào đen trong nháy mắt mất đi sức chống cự, bị giơ lên giữa không trung, không thể động đậy được. Dương Khai bấm tay bắn ra, kình khí phá không, xé rách phần che đầu của người áo đen. Trên mặt lộ ra, mặt mũi đầy rỗ, vô cùng đáng sợ, làm người ta không rét mà run. Hai người đánh nhau, quá trình ngắn ngủi, nhưng vẫn có chút động tĩnh. Thần thông tung ra, làm cho không ít người chú ý. Người áo bào đen lộ ra mặt thật, đám đông liền phát ra tiếng kinh hô. Độc Tôn Bộ Hồng, sao hắn lại ở đây? Mẹ kiếp, sao Phong Vân Các lại thả quái vật này ra? Chạy mau, chỗ thị phi này không thể ở lâu. Độc Tôn phủ xuống, sợ rằng nơi này sinh linh đồ thán. Chạy cái gì, không thấy Bộ Hồng bị bắt sao? Ai, người kia là ai, sao lại giỏi đến như vậy? Người mù ư, Độc Tôn có thể tùy tiện bắt. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Không được, ta phải chạy mau, không đi sẽ chết không có chỗ chôn. Đám người dò xét, đám người hò hét, không ít người liều mạng chạy ra ngoài thành. Người áo bào đen như hồng thủy mãnh thú gì, chạy chậm sẽ không còn mạng sống. Xem ra người rất là nổi danh. Dương Khai mắt lạnh nhìn người này. Bộ Hồng cười hăng hắc đáp, tiểu tử, người chết chắc rồi. Bổn tôn thân vàng độc, nếu người không tới gần, có lẽ bổn tôn còn không phải là đối thủ của người. Nhưng cố tình người không biết sống chết là muốn bắt bổn tôn. Đây là tự tìm đường chết. Hắn vừa nói, một tia khí tức màu xanh chạy qua tay Dương Khai lan tràn, như con rắn độc. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt biến mất trong ống tay áo. Dương Khai cúi đầu nhìn không quan tâm. Chỉ bằng vào thứ độc rác rưởi này sao? Bộ Hồng thần sắc hung ác đang muốn nói gì? Đột nhiên tròn mắt, không thể nào tin nổi nhìn cánh tay của Dương Khai. Là Dương Khai kêu ống tay áo lên, thì khí tức xanh lục bị kẹt ở cổ tay không có tiến lên được. Làm sao mà ngươi ngăn được? Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Bộ Hồng, hắn hét lên. Dương Khai lạnh lùng đáp. Chỉ cần thể chất đủ mạnh, đương nhiên có thể vạn độc bất xâm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bộ Hồng mắt rung rung, bị đả kích cực lớn, cả người không ổn định, độc của hắn có thể khiến đế tôn tầng 3 cũng không chống đỡ nổi. Nhưng cố tình trước mặt chỉ là một đế tôn tầng thứ nhất, lại bình an vô sự. Tuy rằng trúng độc, nhưng độc tố bị ngăn cản ở khuỷu tay, không thể lan ra cả người. Hắn thật không thể tiếp thu, thể chất phải mạnh cỡ nào mới chặn được độc của hắn chứ. Chỗ dù lớn nhất bất tác dụng, rốt cuộc Bộ Hồng hoảng loạn. Cảm nhận được sát khí của Dương Khai cùng lực lượng ở cổ mạnh lên, hắn vội nói. Có thể người hóa giải được độc của bổn tôn, nhưng tiểu cô nương kia thì sao? Nếu người muốn nó sống, ngoan ngoãn thả bổn tôn ra, có thể nó còn có một con đường sống. Dương Khai hừ một tiếng. Chuyện của nàng không cần người quan tâm, đường xuống suối vàng, bình yên. Dứt lời, trong tay vừa động đế nguyên. Cổ của Bộ Hồng trực tiếp bị bóp nát. Đầu lâu bay lên, mắt tròn to, còn đầy kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Đến chết, hắn cũng không có hiểu được vì sao người thanh niên này không quan tâm sống chết của tiểu cô nương kia. Thi thể không đầu rơi xuống, Dương Khai vẫy tay thu lấy nhẫn không gian của Bồ Hồng. Mọi người xung quanh thấy như vậy bị cảnh này dọa đến câm nín. Độc Tôn Bồ Hồng đã chết, năm đó là một tai họa của Tây Vực, khiến mười mấy tòa thành sinh linh đồ thán. Độc Tôn Bồ Hồng lại bị giết nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa chết rất thê thảm, bị một thanh niên một tay bóp nát. Yên lặng hồi lâu mới phát ra tiếng hoan hô, những ánh mắt sùng bái cảm kích nhìn lên. Dương Khai đã làm chuyện khiến mọi người khen ngợi. Quả thật là một chuyện tốt. Năm xưa, Độc Tôn Bồ Hồng tu luyện độc công, bắt không ít võ giả Tây Vực khai đao. Thường thường vì thí nghiệm hiệu quả của độc mới, trực tiếp bỏ độc cả một tòa thành, rồi ẩn nấp quan sát hiệu quả. Hắn hủy diệt mười mấy tòa thành, vô số người tan nhà nát cửa trôi dạt. Người Tây Vực nhắc tới Độc Tôn đều thống hận vô cùng. Dường kẻ này tu vi không cao, nhưng một thân độc công xuất quỷ nhập thần, ngay cả đế tôn tầng 2 cũng ngã xuống mấy người trong tay hắn. Về sau có đế tôn tầng 3 đuổi giết, hắn lại trốn vào trong phong vân cát, đã nhiều năm không có lộ mặt. Không ngờ lần này lại vấp ngã ở nơi đây. Bên dưới hoang hô, Dương Khai lại vận chuyển huyền công, bước ra độc trên tay. Độc của Bồ Hồng thật là mạnh. Nếu là trước kia, xem chừng thể chất của Dương Khai mạnh cỡ này cũng phải trúng chiêu. Nhưng mà tu luyện hóa long quyết, dung hợp lực lượng căn nguyên kim thánh long, làm trong người có thêm một tia huyết mạch của long tộc, sức đề kháng những loại độc này đã tăng mạnh. Long tộc chân chính vốn đã có sức đề kháng mạnh với loại lực lượng mặt trái. Cường giả long tộc càng có thể chất vạn độc bất xâm. Dương Khai dù kém hơn long tộc chân chính, nhưng cũng đủ áp chế độc của Bồ Hồng. Hắn có ưu thế huyết mạch long tộc. Một lát sau, một giọt nọc độc xanh bị ép tới ngón tay. Nọc độc dù ít nhưng ẩn chứa lực lượng đủ hủy diệt một tòa thành. Pháp tắc không gian tỏa ra, Dương Khai đẩy giọt nọc độc chảy vào trong hư không. Người lóe lên, hắn trở về phòng bao, thấy trên bàn lộn xộn, toàn bộ đồ ăn bị quét sạch. Lâm Vận Nhi đang mở 10 ngón tay lần lượt bút. Dương Khai toát hết mồ hôi, thầm nghĩ sư phụ của nha đầu này cũng không dễ dàng, mỗi năm phải tốn kém bao nhiêu mới nuôi được vua bụng rộng như nàng chứ. Dương Đại Thúc, đã về rồi sao? Lâm Vận Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Khai, híp mắt cười nói. Đúng. Dương Khai gật đầu rồi nghiền ngẫm hỏi. Lúc trước, ngươi định đi Phong Vân Các sao? Đúng rồi. Lâm Mận Nhi mặt liền trầm xuống, mặt phấn phủ sương. Người Phong Vân Các rất là đáng ghét. Nghe thiếu các chủ kia nói, trong nhà hắn nhốt rất là nhiều phụ nữ. Ta phải cứu bọn họ ra. Nói rồi sắc mặt lại biến đổi, vỗ bàn đứng lên. Sao vậy chứ? Dương Khai giật mình. Nhưng mà ta không biết Phong Vân Các ở đâu. Lâm Mận Nhi nét mặt vô tội nhìn Dương Khai. Khóe miệng Dương Khai co rút. Vậy trước kia, người đi kiểu gì? Là ta tùy tiện đi lung tung. Thôi, để ta đi cùng ngươi. Dù sao cũng không có chuyện gì, hắn vốn muốn đuổi theo tỷ đệ chút tình. Nhưng giờ xem ra, bọn họ đã sớm rời đi, đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao chờ mình về Bắc Vực sẽ gặp lại nhau. Không dễ gì gặp được Lâm Vận Nhi, tự nhiên ưu tiên nàng trước. Tiểu nha đầu thực lực dù mạnh, nhưng trên đời, rốt cuộc, có một số tồn tại nàng không có dễ chọc. Với tính tình của nàng, không chừng sẽ chọc ra rắc rối, nên đi cùng nàng thì ổn hơn. Lâm Vận Nhi hai mắt sáng lên. Dương Đại Thúc, người thật là tốt. Nói rồi liền nhào lên, vòng tay ôm lấy cánh tay của Dương Khai. Nửa người của nàng dán chặt vào hắn. Cảm nhận được cảm giác mềm mại trên cánh tay, Dương Khai hàm ý sâu xa nói. Tử Vận Nhi, người trưởng thành là đại cô nương rồi. Lâm Vận Nhi lại gật đầu, Dương Khai nói tiếp. Nếu là đại cô nương, có một số việc không thể giống như trước kia. Ừ. Dương Khai há miệng, lời đến miệng lại nuốt vào, thở dài. Trong lòng hiểu tiểu nha đầu được bảo hộ quá tốt. Những năm qua, không hề đi lại ở bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cái gì là nam nữ khác biệt. Nàng là một tờ giấy trắng, mình cần gì dùng cây bút thế tục để lại dấu vết trên đó. Bỏ qua tâm tư giáo dục nàng, Dương Khai còn muốn nói, chợt nhướng mày, cảm giác quét xung quanh, thần niệm trào ra như thủy triều. Làm sao vậy? Lâm Vận Nhi phát hiện ra dị thường, vội hỏi. Người có cảm giác được gì không? Có. Người cũng cảm giác được sao? Dương Khai nhìn quanh, tinh thần căng thẳng. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác có một tia địch ý bao phủ về mình. Nhưng giờ lại không có dấu vết, làm hắn không rõ có phải là ảo giác không. Đúng, ta cảm thấy rất là thoải mái. Lâm Bận Nhi cười hi hi không quan tâm, ôm tay Dương Khai càng chặt hơn. Hai người rời tử lâu, hỏi phương hướng của Phong Vân Các. Dương Khai tế ra Lưu Vân Toa, kéo Lâm Vận Nhi đi vào. Lưu Vân Toa nhanh chóng hóa thành ánh sáng bay đi xa. Chương 1996. Hai người mới vừa đi, cửa tử lâu bỗng nhiên lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh quỷ dị. Như thể hắn đã đứng đó từ trước rồi. Nhắc tới cũng kỳ, xung quanh người ra vào tấp nập, nhưng lại không hề phát hiện ra có điều gì khác thường. Thân hình người này khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, mặc một bộ áo bào màu đen, trên cằm đầy râu, thoạt nhìn vô cùng hào phóng. Người này đang chăm chú nhìn theo hướng Lưu Vân Toa rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ vô cùng đau đớn. Trên trán gân xanh nhảy loạn, khiến cả khuôn mặt hắn có chút dữ tợn đáng sợ. Một hồi lâu sau, hắn mới đặt tay lên trên ngực, thở hổn hển. Sau đó, bỗng nhiên hắn biến mất, không thấy bóng dáng. Lần này những người gần đó phát hiện ra, liền hoảng sợ không thôi, rồi rít dụi dụi mắt, không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Phong Vân Các tại Tây Vực cũng coi như là tông môn đứng đầu, địa vị cùng cấp với Thanh Dương Thần Điện ở Nam Vực. Lão các chủ Hoa Hưng có tu vi đế tôn tầng 3 cường đại, chính là trụ cột của Phong Vân Các, nhìn khắp cả Tây Vực cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tông môn lớn như vậy có truyền thừa hàng vạn năm, phồn vinh thịnh vượng. Môn hạ đệ tử đi lại ở Tây Vực, bất cứ ai cũng phải nể mặt ba phần. Đệ tử Phong Vân Các cũng vì vậy mà rất lấy làm tự hào. Nhưng một tông môn cường thịnh như thế, lại có người cố tình dám giỡn mặt. Một tháng trước, thiếu các chủ đi ra ngoài du ngoạn tại một tòa thành trì, cách tổng đà Phong Vân Các 30 vạn dặm, bị người ta giết chết. Tin tức này sau khi truyền về, toàn bộ Phong Vân Các khiếp sợ. Lão các chủ hộc máu ngay tại chỗ, tức giận công tâm, hôn mê bất tỉnh. Không phải lão các chủ không tu luyện tâm tính đầy đủ. Dù gì, lão cũng là đế tôn tầng 3. Sóng gió to lớn là chuyện thường gặp. Ngày thường, cho dù trời sập cũng không có nhăn mày. Nhưng chuyện này quả thật không nằm trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Lão các chủ Hoa Hưng lúc còn trẻ, một lòng hướng tới võ đạo, gian khổ tu luyện, lịch lãm khắp tứ đại vực của tinh giới, trải qua bao đau khổ chông gai, sống lại từ cõi chết vô số lần, lại mất hơn 2.000 năm, cuối cùng mới tu luyện đến đế tôn tầng 3. Nhận ra tu vi của mình đã đến bình cảnh, cuộc đời này không còn khả năng tiến thêm tấc nào. Hoa Hưng mới quay trở về Tây Vực, thừa kế vị trí các chủ của Phong Vân Các. Con đường võ đạo của bản thân đã đi tới điểm cuối, chi hướng cắt đứt. Hoa Hưng chỉ có thể ký thác hy vọng vào đời kế tiếp, hy vọng đời kế tiếp có thể xuất hiện người có tư chất hơn xa mình, có thể có cơ hội vấn đỉnh đại đế. Hơn ai khác, hắn hiểu rằng đế tôn tầng 3 nhìn như vô hạn vinh quang rực rỡ, nhưng mà trên thực tế trong mắt của những đại đế, nhân vật như vậy cũng không khác gì một con kiến. Bất kỳ một vị đại đế nào, chỉ cần một ý niệm cũng đủ để vạn năm truyền thừa của Phong Vân Các đoạn tuyệt. Sau khi trở lại Phong Vân Các, một mặt hắn vừa phát triển tông môn, mặt khác liền không ngừng nạp thê thiếp. Chỉ ngắn ngủi 10 năm, hậu cung đã có hơn 1.000 người. Mỗi người một vẻ đều hết sức xinh đẹp. Chỉ có điều, thiên đạo tổn hại có thừa mà tu bổ lại không có đủ. Tu vi của hắn càng cao, khả năng sinh con lại càng thấp. Cả đời khổ cực giữ nguyên dương, không gần nữ sắc. Mãi đến khi đạt đến đế tôn tầng 3, mới bắt đầu ngày đêm cày cấy, hy vọng hạ đặt mầm móng. Mãi cho đến 30 năm sau, mới có vị thiếp sinh được một người con trai. Hoa Hưng mừng như nhặt được chí bảo, phí hết tâm tư bắt đầu bồi dưỡng. Vốn tưởng rằng đứa bé trai này là hy vọng, nhưng theo hắn lớn dần lên, Hoa Hưng phát hiện tư chất của đứa bé này so với mình quả thật là kém xa. Có cả Phong Vân Các làm hậu thuẫn, là được mình đích thân dạy dỗ, nhưng mà tiến bộ của hắn vô cùng chậm chạp. Với tư chất như vậy, có thể tấn cấp lên đế tôn cảnh đã là kỳ tích, đừng nói là vấn đỉnh đại đế. Sau khi nhận ra điều này, Hoa Hưng lập tức thay đổi phương châm, quyết định không ký thác hy vọng vào người đứa bé, mà chờ đến khi con trai thành niên lập tức cưới thật nhiều vợ cho hắn, cũng khuyến khích hắn ra ngoài hái hoa khắp nơi. Thiếu các chủ vốn không phải người ham mê tu luyện. Thời niên thiếu bị lão các chủ thúc ép, khiến hắn hình thành bản năng bài xích đối với tu luyện. Hơn nữa tư chất của hắn không đủ, một thân tu vi đều là dùng thiên tài địa bảo đắp nặng nên. Sau khi được lão các chủ cho phép, hắn đâu còn cố kỵ điều gì. Ngày thường, hơn phân nửa thời gian, hắn đều nằm trên bụng của nữ nhân. Dần dần khi đã chơi đùa chán những thê thiếp kia, dĩ nhiên hắn muốn ra ngoài thay đổi khẩu vị. Lão các chủ không có phản đối, nhưng lại phái ra một vị cường giả đế tôn tầng 2 đi theo bảo vệ. Lần đầu tiên ra ngoài, không ngờ lập tức xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện thì thôi, thật ra lão các chủ cũng không quá yêu thương đứa con trai này. Nếu hắn có thể lưu lại con nối dõi, thì có chết cũng không sao. Mấu chốt, hắn không có đứa con nào. Như vậy Hoa gia sẽ bị tuyệt hậu. Hoa Hưng không thể nào chấp nhận được. Một mặt đau đớn vì nghịch tử có mắt không trọng, trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Mặt khác, lại hận kẻ giết chết thiếu các chủ, muốn phải băm vằm hung thủ ra thành vạn đoạn để phát tiết mối hận trong lòng. Trước tiên, hắn ban bố huyền thưởng lệnh ra bên ngoài. 20 triệu nguyên tinh quả thật khiến cho không ít cường giả động tâm. Nhưng mỗi khi có tin tức từ bên ngoài truyền về, lại khiến cho Hoa Hưng sợ hết hồn hết vía. Nữ nhân giết con trai mình kia thực lực không ngờ lại rất cao. Gần đây nhất, không ít cường giả muốn lĩnh thưởng đều bị chết hết trên tay nàng. Hơn nữa nhìn phương hướng thiếu nữ kia đi, không ngờ lại hướng về phía Phong Vân Các mà đến. Hoa Hưng giận dữ. Nếu như mà nữ nhân kia thật sự giết lên Phong Vân Các, vậy thì mặt mũi Phong Vân Các sẽ mất sạch. Một mặt hắn vừa tăng giải thưởng để lôi kéo trợ thù, mặt khác lại phái ra cường giả thế lực của mình ám sát. Nhưng hiệu quả thật không có ra gì. Những trợ thủ bị giải thưởng hấp dẫn thì không có hiệu quả còn chưa nói. Chỉ riêng đế tôn cảnh của nhà mình đã liên tiếp tổn thất vài người. Hơn nữa có tin truyền về, nói rằng thiếu nữ kia không biết từ đâu tìm được một đồng bạn. Hai người kết đôi mà đi. Những nơi đi qua thực đều bị bẻ gãy nghiền nát, không thể nào chống đỡ được. Trong hậu điện của Phong Vân Các, điện phủ rộng lớn tràn ngập khí tức hoang lạc. Từng thân thể mỹ miều khiêu gợi nằm ở đó, ánh mắt mê ly, hơi thở gấp gáp không thôi. Âm thanh rền rĩ dâm dục phát ra khiến người nghe phải đỏ mặt tới tận mang tai. Tuy rằng lão các chủ không còn ít tuổi, nhưng lại vô cùng sung sức. Thời khắc này hắn đang đổ mồ hôi như mưa, cày cấy trên mình vợ đẹp. Mỗi lần hạ xuống khiến cho nữ nhân bên dưới thân rền rĩ không thôi. Không biết là do đau hay do sung sướng. Bên cạnh còn có vài mỹ nhân trần trụi cũng lấy Hoa Hưng như rắn, trong miệng không ngừng rên rỉ, năn nỉ đòi được thỏa mãn. Gió cuốn mây tuôn, bầu không khí khắp hậu điện này tràn ngập ra khí tức dâm dục. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi tất cả nữ nhân đều đuối sức nằm dưới đất thở hổn hển, Hoa Hưng mới gầm nhẹ một tiếng, phóng hy vọng của mình ra. Bỗng nhiên, bên ngoài chợt truyền đến tiếng đập cửa. Hoa Hưng lạnh lùng nhìn xung quanh, nét mặt không chút thương hại, chỉ là hừ nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài. Cửa phòng mở ra, đứng bên ngoài là một mỹ phụ, nét mặt nhu mì nhưng cũng mang theo chút bối rối. Có chuyện gì? Hoa Hưng lạnh lùng liếc nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó phát sinh. Mỹ phụ nơm nớp lo sợ đáp. Khởi bẩm các chủ, đôi cẩu nam nữ đã đánh tới Trường Vân Thành rồi. Hoa Hưng nghe, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, nghiến răng nói. Thật sự đã đánh tới sao? Cũng quá không xem bổn tọa ra gì. Tiểu bối quả thực quá là khinh người. Hắn lập tức khởi động khí thế đế tôn tầng 3. Cả người mỹ phụ như nhũn ra, bột một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoa Hưng nhìn nàng, đưa tay đè đầu nàng xuống. Sắc mặt mỹ phụ trắng bệch, run giọng nói. Các chủ, Hoa Hưng lạnh lùng nói. Ngươi sợ cái gì? Bổn tọa cũng không phải là muốn giết ngươi. Nói rồi hắn liền dùng sức dí mặt Mỹ Phụ vào chỗ đó. Mỹ Phụ thầm buông lỏng, biết rằng mình không còn phải lo lắng nguy hiểm về tính mạng, liền há miệng làm chuyện đó. Nhìn dáng vẻ thuần thục của nàng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Hoa Hưng hơi nheo mắt, vẻ lạnh lùng trên mặt càng đậm hơn. Tuy rằng không biết đôi cậu nam nữ kia có lai lịch gì, nhưng từ tin tức mấy ngày nay nhận được cho thấy, hai người này có vẻ cũng không tầm thường. Hai đế tôn tầng thứ nhất đánh tới, không ngờ còn giết chết không ít đế tôn tầng hai. Đây rõ ràng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Trước đó vài ngày, vì ám sát bọn họ, Phong Vân Các đã phải tổn thất không ít nhân thủ. Chỉ riêng đế tôn cảnh đã chết mất vài người, khiến cho toàn bộ Phong Vân Các vô cùng kiên kỵ đối với một nam một nữ kia. Hoa Hưng cũng có chút kiên kỵ, tin tức truyền về càng nhiều, hắn càng cảm thấy một nam một nữ kia lai lịch bất phàm. Tuy rằng hắn là đế tôn tầng 3, nhưng trên đời này vẫn có người hắn không thể nào trêu chọc. Chưa nói đến những vị đại đế rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, mà ngay cả trong cùng cấp bậc đế tôn tầng 3 cũng có người còn lợi hại hơn so với hắn. Nếu thật sự trêu chọc trúng những người này, Phong Vân Các sẽ không có ngày yên ổn. Nhưng mà mối thù làm cho mình tuyệt hậu, sao có thể không báo chứ? Có thể là để cho người kia thử một chút. Nếu có thể nắm được lai lịch của đôi cẩu nam nữ kia là tốt nhất. Cho dù không nắm được, thì chỉ cần người kia ra tay, cũng đủ để bắt đối phương lại rồi. Đến lúc đó, kẻ đắc tội với người kia cũng không phải là mình. Người kia so với mình, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Nhắc tới cũng thật đúng lúc, người kia cũng vừa tới Phong Vân Các làm khách không lâu. Cứ như thế, ông trời đưa tới trợ thủ cho mình, không lợi dụng một chút chẳng phải rất là ngu sao? Tay làm thì hàm nhai, người kia làm khách ở Phong Vân Các, được mình tiếp đón nồng hậu, mỹ nhân dâng lên vô số. Chút chuyện nhỏ này hắn không thể không giúp đi. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Hưng đã thầm quyết định. Hắn phất tay đẩy người Mỹ Phụ đang không ngừng thở gấp thổi kèn dưới thân kia ra, sải bước ra ngoài. Chỉ đi được vài bước, trên người của hắn đã nhiều thêm một bộ quần áo. Trên một đỉnh núi có một cung điện đứng vững vàng. Bên trong cung điện vô cùng náo nhiệt. Hơn 20 thiếu nữ thanh xuân mặc áo mỏng như cánh ve đang nhẹ nhàng nhảy múa trên điện phủ. Trang phục của mọi người mặc gần như là trong suốt. Lúc múa may khiến những đường cong thân thể liền như ẩn như hiện. Không biết vô tình hay cố ý lộ ra phía vị đại nhân đang thưởng thức kia. Bên trên điện có một nam nhân trung niên đang hơi híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ, nghiêng người dựa vào một tấm ghế dựa lớn. Hai bên ngực hai nàng dựa vào, vừa thưởng thức các thiếu nữ vừa mua hát bên dưới, vừa hưởng thụ mỹ nhân trong ngực hầu hạ. Chỉ cảm thấy bao nhiêu uất ức trước đó vài ngày đều tan biến hết, cả người lần nữa khôi phục sức sống. Thế giới này dù sao vẫn rất là tốt đẹp. Nghĩ lại, mình đường đường là cường giả đế tôn tầng 3. Tại sao còn phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc chứ? Cứ tìm chỗ mua vui như vậy không phải là vô cùng tốt hay sao? Chương 2997. Mình chính là đế tôn cảnh, lại là chủ nhân của một cung, nên có một cuộc sống như vậy, chứ không phải cứ theo sau người khác, ăn bữa hôm, lo bữa mai như chó. Trong lòng hắn thầm quyết định, sau này cho dù bị gác đao lên trên cổ cũng sẽ không đi làm những chuyện cố hết sức mà không được lời cảm ơn. Trong lồng ngực của hắn, hai mỹ nhân dáng người mềm mại, da thịt lõa lồ sáng bóng. Hắn liền đưa tay sờ soạng, khiến cho hai nữ nhân kia thở gấp liên tục, không ngừng rên rỉ. Thấy hắn thì cười lên ha ha, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Nhớ lại cảnh tượng thê lương của mình trước đó, lại so với hoàn cảnh vui sướng hiện nay, trong lúc nhất thời, hắn liền cảm khái không thôi. Bỗng nhiên hắn chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trên mặt lộ ra tươi cười, đứng dậy cười to. Hòa huynh gia đáo, không tiếp đón từ xa, xin thứ tội cho. Bên ngoài cửa, Hoa Hưng ăn mặc chỉnh tề bước vào. Những thiếu nữ thanh xuân đang uyển chuyển ca múa nhìn thấy, liền rối rít cúi đầu cung nghênh, lên tiếng bái kiến các chủ. Hoa Hưng đưa tay ra, ra hiệu các nàng không cần đa lễ. Lúc này các thiếu nữ mới dám tiếp tục biểu diễn. Có lẽ do có các chủ giá lâm, những thiếu nữ này biểu diễn là lúc càng thêm ra sức, càng thêm xinh đẹp quyến rũ, hai mắt long lanh, rõ ràng là đang mong đợi điều gì. Lệ huynh quấy rầy rồi. Hoa Hưng ôm quyền mỉm cười. Lệ Giao nghe thì cười nói. Hoa huynh sao nói như vậy? Hẳn là Lệ mỗ làm phiền mới đúng. Đời này chính là Phong Vân Các của người. Người mới là chủ nhân, tới tới tới, ngồi bên này. Nói rồi hắn liền mời Hoa Hưng ngồi. Lệ Giao và Hoa Hưng quen biết không phải chỉ mới một năm hai năm, mà đã có trên trăm năm. Năm đó khi Hoa Hưng một lòng theo đuổi võ đạo, đã từng đi lịch lãm khắp bốn vực trong tinh giới. Khi tới Bắc vực, đã từng có chút xô xát cùng với Lệ Giao. Sau một phen giao đấu, bọn họ chẳng những không tăng thêm thù hận, mà còn như không đánh không quen. Từ đó hai người liền kết làm bằng hữu. Đoạn thời gian sau, bọn họ còn cùng đi thăm dò một cái bí cảnh. Giao tình xem như cũng không tệ. Chỉ có điều, từ khi Hoa Hưng quay trở về Tây vực, kế thừa Phong Vân Các, hai người cũng không liên lạc qua. Lần này sau khi đào thoát khỏi chuyển luân giới, Lệ Giao cũng bị dịch chuyển đến Tây vực. Nhưng đích đến hơi lệch so với tỷ đệ Chúc Tình và Dương Khai, cách Phong Vân Các tương đối gần, nên hắn liền nảy sinh ý niệm đến thăm bạn xưa. Mặc dù trăm năm không gặp, nhưng Hoa Hưng cũng không có quên Lệ Giao. Tất nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, để cho Lệ Giao một mình một núi có mỹ nhân hầu hạ, cả ngày mua vui, phóng túng tâm tình, sung sướng tự do. Lệ Giao cũng bị kìm nén uất ức rất là lâu. Sau khi đánh cuộc thua Dương Khai tại Lăng Tiêu Cung, hắn chưa từng có một ngày sống thoải mái. Đầu tiên là tông môn gặp khủng hoảng tài chính, chọc cho nhiều nguyên lão của Ly Long Cung vô cùng tức giận mà không có dám nói gì. Chuyện này còn chưa giải quyết xong lại bị Dương Khai dùng thân phận chủ nợ kéo đi đóng thổ. Rồi chuyện xảy ra sau đó quả thực nghĩ lại mà kinh. Mỗi khi nhớ lại, Lệ Giao đều kích động muốn khóc. Hắn chính là cung chủ của Ly Long Cung, hắn chính là đế tôn tầng 3. Cho dù nhìn khắp cả tinh giới, đó cũng là cường giả trong cường giả. Đại đế không ra mặt thì đế tôn tầng 3 chính là cách gọi chí cường. Bình thường ai gặp được mà không cung kính hậu đãi chứ. Vậy mà cùng một chỗ với mấy tên quái vật Dương Khai kia, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được chút ưu việt nào. Hai người thuộc Long tộc, mỗi người đều là huyết thống thuần khiết, bậc 8 trở lên, tùy tiện phát ra một chút long uy cũng đủ làm cho hắn tè ra quần, không thể không cẩn thận hầu hạ. Ngay cả thân thể tên Dương Khai kia cũng là huyết mạch cự long. Đừng thấy hắn chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, nhưng nếu thật sự giao chiến, Lệ Giao đoán rằng hắn không thể nào chống đỡ nổi ba chiêu. Ba người kia đều là ông nội của ta mà. Lệ Giao cảm thấy mình trước mặt bọn họ không khác gì một đứa con nít, ai cũng có thể hất hàm sai khiến, quát tới quát lui, mà mình lại không dám có nửa yêu câu oán hận cùng phản kháng. Khí thế cùng tự tin của cường giả tầng 3 bị cơ hồ xóa sạch. Rất là khuất nhục, ngậm lại mà muốn khóc. Cho nên vừa thoát ly đám người Dương Khai, Lệ Giao cũng không có ý định đi tìm, chỉ cảm thấy từ nay về sau trời cao mặt sức chim bay, biển rộng tha hồ cá nhảy. Nếu như có thể, cả đời này hắn cũng không muốn gặp lại bọn người kia. Đi tới Phong Vân Các này làm khách, được Hoa Hưng tận tình chiêu đãi, lúc này mới khiến cho Lệ Giao lần nữa lấy lại tự tin. Hắn cảm thấy mình chính là rồng, là đế tôn tầng 3, mình là cường giả, là một đời kiêu hùng. Tận tình phong túng mấy ngày nay khiến oan khí tích tụ trong người tiêu tán hầu như không còn. Chỉ cảm thấy Phong Vân Các này còn thoải mái hơn cả Ly Long Cung. Ly Long Cung mặc dù là tông môn của mình, nhưng trở về còn phải đối mặt với một khoản nợ kéo dài đến mấy chục năm. Ngẫm lại sắc mặt đùng đẩy của những nguyên lão kia, trái tim của Lệ Giao như bị đau cắt. Ly Long Cung là được tiêu giao tự tại như Phong Vân Các chứ. Nếu như có thể, hắn nguyện ở lại nơi này mấy chục năm mới trở về. Hoa Hưng sẽ không tính toán gì. Dù sao Phong Vân Các có thêm một cường giả như vậy, chỉ sợ Hoa Hưng cầu còn không được. Cho nên vừa chợt nhìn thấy Hoa Hưng đến, Lệ Giao vô cùng vui mừng, trong lòng đang suy tính xem nên nói ra sao, rằng là mình muốn ở lại chỗ này một thời gian dài. Lệ huynh à, ở chỗ này có thoải mái hay không? Hoa Hưng ân cần hỏi han. Lệ Dao cười to, chỉ vào những thiếu nữ dáng người thước tha uyển chuyển bên dưới. Hoa huynh khoản đãi như vậy, Lệ mỗ làm sao không thoải mái? Phong Vân Các không hổ là địa linh sinh hiện tài, so với Ly Long cung ta thì còn tốt hơn nhiều. Hoa Hưng vội vàng khoát tay nói. Lệ huynh khen sai rồi. Ta nhớ Tây Vực vốn là vùng đất cằn cỗi hoang vu nhất của tinh giới. Phong Vân Các dù có tốt hơn, làm sao mà so được với Ly Long cung của người chứ? Lệ huynh đừng quên, năm đó Hoa mổ cùng từng tới Ly Long cung rồi. Hoàn cảnh nơi đó Hoa mổ cũng đã biết. Lời này nghe rất là lọt tai, thậm chí có ý vuốt mông ngựa. Rất lâu rồi Lệ Dao chưa từng nghe qua như vậy, lập tức mỉm cười, trong lòng vô cùng thư sướng. Thầm nghĩ trên đời này vẫn là người bình thường chiếm đa số, tồn tại như ba tên quái vật kia dù sao cũng là số ít. Hoa huynh cũng không cần tự xem nhẹ mình. Phong Vân Các tọa lạc ở Tây Vực mà có thể đạt đến quy mô cùng linh khí như vậy là vô cùng không tầm thường rồi. Có thể thấy Hoa huynh rất biết quản lý nha. Điểm này Lệ mổ còn phải thỉnh giáo Hoa huynh một chút mới được. Không dám nhận, không dám nhận a. Hoa mổ đã không còn hoài bão phát triển Phong Vân Các rồi. Nếu có ngày Hoa mổ đến Bắc Vực, mong rằng Lệ huynh có thể chiêu đãi một hai. Hoa mổ vô cùng cảm kích. Nói rồi, Hoa Hưng liền lộ ra nét mặt đau lòng cùng mất mát. Lệ Dao cả kinh nói, chiêu đãi tất nhiên là không thành vấn đề. Hoa huynh cùng ta giao tình nhiều năm, người tới Bắc Vực, ta làm sao có thể không chào đón người. Chỉ là, lời nói của Hoa huynh là cái gì? Ta thấy Phong Vân Các đang rất có tương lai. Chỉ cần kinh doanh thêm vài 300 năm, nhất định có thể mở rộng thêm một bước. Nhưng mà vì sao Hoa huynh than ngắn thở dài? Chẳng lẽ gặp vấn đề khó khăn gì sao? Hoa Hưng nghe thì cười khổ một tiếng, gương mặt buồn bã cầm ly rượu, một hơi cạn sạch, sau đó nói. Ai, việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Không đề cập nữa, không đề cập nữa. Sắc mặt của Lệ Dao trầm xuống, cả giận nói. Hoa huynh nói vậy là không đúng rồi. Ngươi và Lệ mổ quen thân đã trăm năm, có việc xấu gì trong nhà? Hoa huynh nói như vậy không đúng, ngươi và Lệ mổ quen thân đã trăm năm, có việc xấu gì trong nhà mà không thể nói ra. Nếu thật sự gặp phải vấn đề khó khăn gì, Hoa huynh không ngại báo với ta. Nếu Lệ mổ có thể hỗ trợ, tuyệt đối không có khoanh tay đứng nhìn đâu. Ánh mắt của Hoa Hưng chợt lóe sáng, nhưng liền kín đáo che giấu, cười khổ nói. Ý tốt của Lệ huynh, Hoa mổ xin tâm lĩnh, chỉ có điều... đây dù sao cũng là chuyện của Phong Vân Các ta. Lệ Dao đứng dậy trầm mặt nói. Nói vậy, Hoa huynh xem ta là người ngoài sao? Cũng được, nếu Hoa huynh xa lạ với ta như vậy. Lệ mổ liền không quấy rầy. Non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Hoa huynh, Lệ mổ cáo từ. Nói rồi hắn bất ngờ sải bước ra ngoài, làm như thể thật sự muốn rời đi. Hoa Hưng vội vàng đứng lên, níu tay Lệ Dao. Lệ huynh, bất giận a, là Hoa mổ sai không được sao? Lệ Dao quay đầu nhìn hắn, vốn chỉ là làm bộ rời đi, lúc này dĩ nhiên biết thời biết thế ở lại, làm ra vẻ thân tình. Hoa huynh à, năm xưa ta và ngươi vào sinh ra tử, mặc dù trăm năm không gặp, nhưng mà tình cảm không giảm sút chút nào. Nếu ngươi có chuyện khó khăn gì, Lệ mổ nguyện ý giúp. Hoa Hưng lộ ra vẻ cảm kích. Lệ huynh thật là cao thượng, là Hoa mổ bụng dạ hẹp hòi. Do dự một chút, hắn liền quyết tâm nói. Cũng được, Lệ huynh dù sao không phải là người ngoài. Nói với huynh cũng không sợ mất mặt. Mời huynh ngồi xuống trước. Lệ Dao lần nữa ngồi, tự rót rượu cho Hoa Hưng, sau đó lặng lặng nhìn hắn. Hoa Hưng há miệng, rồi lại thở dài, cầm chén rượu uống cạn, lúc này mới vô cùng đau đớn nói. Lệ huynh à, không có gạt ngươi. Phong Vân Các ta bị người ta bôi trò trắc trấu lên mặt, trong khoảng thời gian này mất hết mặt mũi. Chuyện là như thế nào? Lệ Dao nghe thì nhướng mày, mấy ngày nay tuy rằng hắn luôn coi nơi này làm khách, nhưng mỗi ngày đều là chìm trong tửu sắc, không lưu ý chuyện bên ngoài. Nhưng thiếu nữ tới hầu hạ hắn dĩ nhiên cũng không thể nói với hắn những chuyện này, dẫn đến tin tức của hắn có chút bế tắc. là tên nào dám to gan lớn mật như vậy? Lệ Dao giận dữ, vỗ bàn khẽ quát, nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ. Tu vi Hoa Hưng tương đương với hắn, tuy nói bởi vì hắn có huyết mạch Long tộc, cho nên mạnh hơn một chút so với đế tôn tầng 3 bình thường, nhưng mà cũng không mạnh hơn Hoa Hưng bao nhiêu. Hoa Hưng làm như gặp phải cường địch, cũng không biết rốt cuộc Phong Vân Các đã trêu chọc nhân vật nào, không ngờ có thể khiến Hoa Hưng tỏ ra bó tay không có biện pháp. Lệ Dao thầm hối hận, vừa rồi mình không nên biểu hiện hào sảng như vậy, phải nhân cơ hội bỏ đi mới đúng. Giờ thì tốt rồi, dính vào phiền toái sợ rằng muốn thoát cũng không thể nào dễ dàng. Đang thầm lo, chợt nghe Hoa Hưng nói. Là một tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày mà thôi. Nàng ta đã giết con trai ta. Vừa nói, khóe mắt hắn cũng đồng thời trở nên ương ước, cầm lấy bầu rượu trên bàn tu thật mạnh, như thể muốn từ nay về sau say sưa bất tỉnh, trốn tránh đau đớn. Tiểu nha đầu. Trên trán của Lệ Dao rịn ra một giọt mồ hôi, trong đầu không tự chủ được, liền hiện ra một khuôn mặt khiến hắn vô cùng sợ. Tiểu nha đầu kia dáng vẻ ra sao? Có phải tóc có màu đỏ hay không? Hắn thật sự sợ, nếu như người giết thiếu các chủ của Phong Vân Các là Trúc Tịnh, vậy thì cho dù hắn liều mạng trở mặt với Hoa Hưng thì cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc dù hắn có chút giao tình với Hoa Hưng, nhưng giao tình này rốt cuộc có bao nhiêu tin cậy cũng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng trong lòng. Vì giao tình không đáng tin cậy mà đi đắc tội với một vị Long tộc, hơn nữa còn là cự Long bậc chính, đầu óc của Lệ Dao vẫn chưa có bị hư. Kết thúc tập 589 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.